Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 79, chương 79, sống sót sau tai nạn. Hai người Nhất Quy chỉ cảm thấy trước mặt đột nhiên sáng lên. Đó là Vô Song Quỷ Vương hai ánh mắt nhìn qua đây. Hắn đầu có hai sừng người khoác lân phiến, khổng lồ khí tức cuồn cuộn vỡ áp, nhân tộc, yêu tộc, ngoại lai người, ta thiên, chủng liên cửu trọng cảnh giới, đánh không lại, phong chặt, tách ra mà chạy. Lão Quy giơ cái kia Phật đăng, người đứng lên chạy nhanh, hai con tiểu chân ngắn thật nhanh thay thế, chạy so với phong còn nhanh, chẳng qua Vương Đông cùng Mặc Dục chạy còn nhanh hơn hắn. Hai người đoạn thời gian gần nhất chạy trối chết đều trốn tập quán. Mới vừa rơi xuống đất liền bộ dạng xun xoe chạy như điên. Bốn con chân dài to bước mở, trạng thái dường như bỏ đi dây cương chó điên. Quỷ tộc đại quân không xa chỗ hư không nứt ra, bị thần thông pháp lực cấu trúc ra một cái đường hầm không gian. Vương Đông ba người vì chạy trối chết nơi nào quản được nhiều như vậy. Trực tiếp liền nhảy như thông đạo bên trong. Ngoại lai người, các ngươi cho là mình chạy sao? Vô Song Quỷ Vương lộ ra một tay đến, hướng ba người đã bắt qua đi. Có xanh biếc bàn tay to che trong vòng ngàn dặm, như đám mây che trời. Bất quá hắn chậm một bước, ba người đã chui vào đường hầm không gian. Hắn một trưởng này kém chút đem vậy thật vất vả dựng xây thông đạo đập bể. Đại vương không cần sầu lo, chúng ta đại quân đã đả thông cùng bát hoang đại thế giới không gian bích lũy. Chỉ cần củng cố liền có thể thừa nhận chủng liên cấp tộc nhân khác. Có quỷ thì ứng mở miệng, mấy người này chạy không được. Đại quân chúng ta cái này xuất phát, chiếm lĩnh đối diện Thiên Cương Đế Quốc, vì đại vương đi tiền trạm. Ba tên kia, chúng ta tiện tay liền có thể diệt trừ. Được. Một lần này không gian tọa độ đến từ không dễ, các ngươi có thể không nên lãng phí. Vô Song Quỷ Vương có khí thôn sơn hà khí phách, chúng ta vây ở tiểu thế giới này trong đã lâu lắm. Lúc này đây tiến quân bát hoang đại thế giới, bản vương muốn quét ngang lục hợp, nhất thống bát hoang, đại quân, xuất phát. Vô Song Quỷ Vương một tiếng lệnh xuống, tức thì có con số hàng triệu đại quân liền chui vào đường hầm không gian bên trong. Quỷ tộc đại quân chi cường đại viễn siêu Thiên Cương Đế Quốc. Chỉ cần quân tiên phong thì có hơn 1.000 danh thần hải tồn tại. Thần hải viên mãn đều có đầy đủ 12 người. Một ngày giá lâm, căn bản không cần Vô Song Quỷ Vương xuất hiện. Bây giờ còn quần long vô thủ Thiên Cương Đế Quốc tự muốn bấp bênh. Có lật úp nguy hiểm. Cạc cạc cạc, thực sự là buồn ngủ đã có người tiễn gối đầu. Lối đi này trực tiếp đi thông đại thế giới, đơn giản là quá mỹ hảo. Lão Quy hưng phấn nói, Thiên Cương Đế Quốc phía đông biên thùy, hư không bên trong một cái đường hầm không gian thình lình chuyển hiện. Có tỏa ra ánh sáng lung linh cái động khẩu, đường kính đầy đủ trăm trượng, mà mặt đất trên là một tòa 9 tầng cao bạch cốt tế đàn. Tế đàn trên cắm 9981 cái đại phiên, ngồi xếp bằng 81 vị thần dương cảnh giới cao thủ. Cầm trong tay pháp khí nói lẩm bẩm, có trắng như tuyết quang trụ phi đến nửa khoảng không bên trong. Tiến hành không gian tiêu ký dường như hải đăng, là luyện hồn tông tạp toái. Bọn họ dĩ nhiên liên hệ trên bí cảnh không gian trong Vô Song Quỷ Vương. Đường hầm không gian xuất khẩu bên Vương Đông nhận ra phía dưới thi pháp người, tức thì nổi trận lôi đình. Lẽ nào bọn họ không biết quỷ tộc đại quân Nhất Quốc, quốc phá gia vong, tiếng kêu than dậy khắp trời đất, không có một ngọn cỏ sao? Người quản cũng quá rộng chứ. Niệm kinh đem đầu óc niệm hồ đồ. Lão Quy một bộ chán ghét biểu tình, yêu giết liền giết a, chủng tộc chi chiến, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Nhìn thoáng chút, chúng ta nơi nào không thể đi à? Như cũ tiêu sái, ngươi hàng, hắn không được, Mặc Dục cũng ngừng cước bộ. Phía ngoài là của hắn quốc gia, nhân tộc sinh linh đều là hắn lê dân bách tính, hắn không thể mặc kệ. Ta đi, còn là một hoàng đế a. Lão Quy vô cùng kinh ngạc phi thường, nhìn không ra tới a. Không phải hoàng đế, là thái tử. Vương Đông cũng không nghĩ vậy, cái đường hầm không gian hội rơi vào đế quốc của hắn bên trong. Hiện tại hắn không thể không được quản, không thể trơ mắt nhìn quỷ tộc gót sắt dẫm đạp cái này đại Mỹ Sơn Hà. Giết hắn con dân, chiếm hắn Giang Sơn, nhất định phải ngăn cản bọn họ. Vương Đông phi thường kiên định, muốn xuất thủ, ngươi được đi. Lão Quy ở dội nước lạnh, thấy không, nhân gia quân đội đã xông lại, liền điểm ấy bé nhỏ đạo hành, quá khứ chính là chịu chết. Bá gia trước chuồn mất, nếu không chết lại đi tìm ngươi trà sát ăn chút gì đó quát a. Đường hầm không gian bên trong âm phong gào thét, quỷ giống chấn thiên, quỷ tộc đại quân chỉ ở ngoài trăm dặm. Trước mặt nhất 12 vị thần hải viên mãn tồn tại thực lực thao thiên. Nghiền ép thông đạo két loạn hưởng. Ai nói không có biện pháp? Phạm ta thiên cương người. Chu, một gốc cây tử quang mãn giật tiểu thụ miêu mọc ra. Vương Đông đem Mặc Dục đẩy ra đường hầm không gian. Một đầu ngón tay liền điểm ra đi. Có diệp mảnh nhỏ nghênh phong phiêu đáng. Ô phun chim hót tiếng to mà mạnh mẽ. Nguyên bản âm hàn đường hầm không gian bên trong nóng rực khí tức hiển lộ. Một con vàng lóng lánh mỏ chim bỗng nhiên xuất hiện, như lợi kiếm nổi trên mặt nước. Ngay sau đó là một con thân dài 10 dặm ánh vàng rực rỡ đại điều. Nó thân thể yêu nhã, toàn thân kim quang mang theo tôn quý cùng cao ngạo. Từng cây một linh vũ cứng cáp như sắt, ba con móng vuốt cầu nhưng mạnh mẽ. Tỏa ra ánh sáng lung linh, nó toàn bộ như xích sắc nắng gắt đoàn tạo nên. Đây là tam túc kim ô, chim hót một tiếng thông đạo hóa hỏa hài, giang hai cánh ra hướng đối diện đại quân liền xông tới giết. Vật gì vậy? Giết, nhất vị quỷ tộc đại tướng ra tay trước. Hắn dùng một căn đinh ba, thần hải viên mãn lực nở rộ, nhất xiên liền đâm ở kim ô đầu bên trên. Kim ô đề minh to rõ, xuyên kim nứt đá, ngọn lửa kinh khủng diễm diễm đằng đằng thiêu đốt, hỏa hải giàn giụa, cái kia một căn xiên dĩ nhiên dung hóa, thành thủy tinh tính chất một dạng thể lưu, tích táp chảy xuôi thống khoái. Phốc phốc, tam túc kim ô hai cánh như đao, cái kia vượt lên đầu quỷ tướng trực tiếp bị chém làm toái phiến. Ngay sau đó ba con móng vuốt rơi xuống, không nói lời gì đem ba người bắt lại, vừa dùng lực toàn bộ bóp vỡ. Mỏ chim từ trên trời giáng xuống, đóng bể mọi người liên thủ, há mồm ra lại nuốt hạ hai người. 12 vị nhân vật mạnh mẽ chỉ còn nửa dưới. Diệt cái này đại điều. Toàn quân xuất kích, thừa lại hạ 6 người kia thật là sợ vỡ mật. Một bên ngăn chặn đầu trận tuyến, một bên liên hợp đại quân xuất kích, muốn tiêu diệt lên hỏa diễm đại điều. Các ngươi còn làm không được. Vương Đông cười lạnh một tiếng, hắn cực nhanh rời khỏi thông đạo, một tay chợt sờ cái kia tam túc kim ô ở đường hầm không gian bên trong trực tiếp tự bảo. Vô cùng kinh khủng lực lượng dường như tuệ tinh đụng đại nhật, ở cái kia không gian thu hẹp bên trong hoàn toàn bạo phát. Đơn giản là quá kinh khủng. Màu vàng liệt diễm ở bốc lên, diễn hóa viêm long, kim ô, chu tước, hỏa nghiêu, hỏa vãng, hỏa hồ chờ tinh linh. Kiên cố đường hầm không gian trực tiếp tan vỡ. Có tiếng kêu thảm thiết hỗn loạn thêm trong nháy mắt tiêu thất. Không gian loạn lưu sao động. Hỏa diễm phong bạo tịch quyển một vòng lại một vòng, đem một mảnh đầm nước đều bốc hơi phát một sạch sẽ. Bạch cốt tế đàn trên làm tiêu ký tiến hành chỉ dẫn luyện hồn tông cao thủ sửng sốt. Mới vừa còn hy vọng ở trước mắt đây, không nghĩ tới sát na liền thất bại, hơn nữa còn là triệt triệt để thất bại. Đồ hỗn hào, dám phá hỏng ta Luyện Hồn Tông trăm năm mưu đồ, muốn ngươi chết, cùng ta Luyện Hồn Tông là địch, đáng chết. 81 danh chủ trì tế đàn cao thủ dồn dập phóng lên cao. Nộ khí đằng đằng, tâm đều ở đây đổ máu. Thất bại trong gang tấc, cảm giác rất khó chịu. Bọn họ muốn tội khôi họa thủ chém thành muôn mảnh. Đáng chết chính là bọn ngươi. Vương Đông một trưởng ấn ở một viên diệp mảnh nhỏ phía trên. Hót tiếng lại xuất hiện. Nhất đầu tươi đẹp hồng sắc đại điểu lao tới. Xòe hai cánh che khuất bầu trời. Mang theo lấy thiên địa đại thế mà đến. Hỏa quang một mảnh. Chu Tước, Lão Quy kinh nghi bất định. Còn có mới vừa tam túc Kim Ô. Dĩ nhiên có một tia chân chính thần vận ở trong đó. Vương tiểu tử, ngươi có thể a? Hỏa diệt Chu Tước dương cánh bay lượn, cùng 81 vị cao thủ giao thoa mà qua, không hề tưởng tượng bên trong kinh thiên động địa va chạm. Chỉ có thủy nhuận không tiếng động yên tình, 81 vị Luyện Hồn Tông cao thủ vẫn còn ở hướng thiên thượng sông. Chẳng qua một bên sông một bên ở tán đi. Bọn họ đã bị đốt thành cho bụi, lúc này dồn dập rơi, nhất chiêu liền toàn bộ bại vong. Vương Đông khống chế Chu Tước hành động, hai móng bóp nát tế đàn, từng cây một linh vũ bay ra ngoài, đem bốn phía hộ pháp, cảnh giới, tuần tra Luyện Hồn Tông cao thủ hết thảy đóng đinh, không hề may mắn tránh khỏi. Để cho Vương Đông tức giận là ở ngoại vi lại có triều đình giáp sĩ xuất hiện. Dẫn đầu là một vị biên quân tướng quân, tu vi cao thâm, lúc này chứng kiến Vương Đông cùng thấy quỷ giống nhau. Xoay người khống chế bạch kim chiến xa đã nghĩ chạy, thân là quân nhân đế quốc, không được nghĩ bảo vệ quốc gia bảo hộ lê dân. Dĩ nhiên trợ trụ vi ngược, vẽ đường cho hươu chạy, đáng chết, lạnh thấu xương thanh âm vang tận mây xanh. Chu Tước dương cánh hướng xa chỗ bay lượn truy kích, hơn 1.000 danh thiên cương chiến sĩ nhất tề tế xuất đại thuẫn, hóa thành một mặt tường đồng vách sắt, muốn giữ được tánh mạng, tiến hành dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Đáng tiếc lý tưởng quá đầy ắp, hiện thực quá cốt cảm, tấm thuẫn kia trận bị Chu Tước trực tiếp đụng như rồi. Tất cả giáp sĩ đều được hình người ngọn lửa, chạy băng băng trên mặt đất, giấy rùa, không hề sinh lộ, ta với ngươi liều mạng. Cái kia tướng quân cùng chiến xa hợp hai thành một, cầm trong tay một thanh đại đao xoay người liền giết qua đây. Lực lượng rất mạnh, nhưng mà cũng là không hề dùng chỗ, bị Chu Tước nhất mỏ mổ toái. Cái kia tướng quân thiết giáp trước sau nứt ra, bị Chu Tước dùng mỏ mổ lấy khơi mào đến. Đại điều mở miệng gào thét, tướng quân này đột nhiên trên không nổ nát vụn, như huyết nhục pháo hoa. Thật là nghĩ không ra, đế quốc lại chỉ trong thời gian ngắn ngủi liền bại hoại đến loại trình độ này. Gánh phụ thủ bên đại đảm nhiệm tướng quân dĩ nhiên cùng Luyện Hồn Tông hợp tác. Quan phỉ cấu kết, bán đứng đồng bào cùng gia hương. Vương Đông thật rất phẫn nộ. Cho nên khi chàng liền cho trấn thủ Hải Cương Hải Ba Hầu phát sinh tin tức, hắn mới vừa nhìn tinh tường, cái này hơn 1.000 người chính là Hải Ba Hầu bộ hạ tướng sĩ. Cái này chủng sự tình chỉ là vừa mới bắt đầu, ngày sau khẳng định sẽ còn tiếp tục, ngươi cần phải có chuẩn bị tâm lý. Mặc Dục đi tới, trơn như không có xương tay nhỏ bé nắm chặt bàn tay của hắn, cho hắn chống đỡ cùng cổ vũ. Cho nên ngươi muốn trong thời gian ngắn nhất tăng thực lực lên, trưởng khống triều đình, nghiêm túc tất cả. Vương Đông bất ngờ xem Mặc Dục liếc mắt, tâm lý có dòng nước ấm bắt đầu khởi động. Hắn trọng trọng gật đầu, dùng hồng mông thụ khống chế Chu Tước, mang theo mình cùng Mặc Dục hướng kinh thành phương vị đi. Này, các ngươi không được chờ ta một chút sao? Lão Quy con mắt trừng tích lưu tròn, theo Chu Tước cái mông ăn hỏa bụi, chúng ta là một đoàn đội a. Bá gia còn muốn đi ngươi ra xin ăn trà sát quát. Không đúng, là chỉ đạo ngươi tu hành đâu. Lão Vương bát đản, Ngươi không phải hội trận pháp sao? Chính mình làm cái truyền tống trận a, chính là cầu người không bằng cầu mình. Có phải thế không? Đúng, nhắc nhở ngươi một câu a. Ta đây Thiên Cương Đế Quốc tuy là hoang vắng, nhưng cùng phía trước một dạng cấm địa còn có mấy cái. Ngươi nếu như đi vào, biến thành canh rùa cũng đừng trách ta a. Vương Đông thanh âm từ xa chỗ bay tới, mang theo nồng nặc oán khí cùng nhìn có chút hả hê. Lão quy sừng rồng trên đều đang bốc hỏa. Khá lắm, nhớ thù tiểu vương bát đản. Gào cái ô, bá gia còn liền nhờ cậy ngươi. Tiểu tử này có tử kim huyết mạch, chẳng lẽ là truyền thuyết trong nhân vương thể chất? Nhìn không thấu a, nhìn không thấu. Một cái sở hữu thần bí thể chất thiếu nam, còn có một cái thân hoài phượng hoàng huyết mạch thiếu nữ. Khá tốt, trên các ngươi sao được a? Lão quy ngồi xổm trên đất, sẽ dùng cái kia bị đốt đen nhánh đầu khô lâu cấu trúc trận pháp. Nhưng sau long tu vung, đắc ý dậm chân mà vào. Ta long tổ tông, đây là địa phương nào? Chiên dầu chí tôn long quy á. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.